Chương 14, như ảo ảnh thái cổ đảo, 3, canh thứ nhất. Cả dù hạ cùng lộ eo ấy, cô rủ kỳ tại chỗ nhanh chóng thu thập một chút, liền mau rời đi. Dù sao vừa rồi tại cùng tịt ghi họ tổ chiến đấu rất có thể sẽ đưa tới những thứ khác bổ kẹ mẩn qua đây, cái này không phải do cả dù hạ phải cẩn thận. Ly khai mới vừa địa phương về sau, cả dù hạ ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện thời gian đã không sai biệt lắm nhanh đến buổi tối. Cả dù hạ dừng lại hướng về phía lội cùng cổ rủ kỳ nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta ở nơi này đóng nghỉ ngơi. Cổ rủ kỳ phụ trách nấu cơm, lội ở một bên hỗ trợ, ta đi tìm một ít rơm tuổi qua đây. Đối với cả rủ hạ an bài, cổ rủ kỳ cùng lội cũng không có ý kiến gì. Cổ rủ kỳ cùng lội mà bắt đầu chuẩn bị cơm tối, cả rủ hạ thì là mang theo ba con bổ kẻ mẩn đi nhặt rơm tuổi. Cũng may chính là nơi đây dù sao cũng là rừng cây. Rơm tuổi vẫn có không ít, cả dù hạ không bao lâu liền lượm không ít rơm tuổi về tới doanh địa. Chỉ là trở lại một cái liền thấy, lộ sơ lập rồ đang cùng một con gã đệ vòi đang rằng co lấy, cổ rủ kỳ rồ quệ ịt thì là đã té trên mặt đất, cổ rủ kỳ đang cùng bờ lạc sỉ đang ở chiếu cố rồ quệ ịt. Cả dù hạ dùng hệ thống dò xét một cái. Gã đệ vật thái cổ hình thái, thực lực, thiên vương sơ kỳ, tiềm lực, tuyệt thế. Cút ra ngoài. Không cho phép các ngươi bước vào nơi đây. Một cái giọng nữ đột nhiên phát sinh. Người nào lội kinh ngạc nhìn bốn phía, thế nhưng chính là không có tìm được. Cuối cùng đưa mắt phong tỏa lại trước mắt con này cùng bên ngoài gã đệ và có điểm khác nhau gã đệ vòi. Là ngươi lội có điểm không xác định hỏi. Không sai, chính là ta. Không có nghĩ tới là gã đệ và hoàn toàn không có phủ nhận. Ngươi tại sao muốn đột nhiên tập kích chúng ta? Lội ấy nghiêm túc hướng về phía gã đệ vòi hỏi. Không hề có một chút nào thả lỏng cảnh giác. Dù sao lộ ấy 470 hiện tại cũng là có chút điểm không dễ làm, tuy là sở lập dồ thực lực muốn ở nơi này con gã đệ vòi bên trên, thế nhưng nếu là con này gã đệ vòi cũng sử dụng cùng loại tịt ghi hoặc cái loại này sinh mệnh thiêu đốt nói. Lộ ấy cũng không biết con này gã đệ vòi thực lực sẽ thành mạnh đến mức nào, quan trọng nhất là nếu là gã đệ vòi đi đánh lén cổ dù kỳ, lộ ấy căn bản là ngăn không được. Nhân loại, ta nói lại lần nữa xem, lập tức rời đi. Bằng không, chúng ta những thứ này ở tại trên đảo bổ kẻ mẩn liền muốn khởi xướng tấn công. Gã đệ vòi trực tiếp cảnh cáo nói. Cái này không thể được gã đệ vòi. Chúng ta chính là muốn biết một cái, toa đảo Na Uy tình huống. Các ngươi hà tất qua đây công kích chúng ta đây cả rủ hạ lúc này từ phía sau trong rừng cây đi ra, trong tay còn khiêng rơm củi. Hành thả ngoan mất linh, nếu như vậy. Vậy cũng chỉ có thể vũ lực khu trục các ngươi những thứ này ghê tởm loài người. Gã đệ vòi nhìn thấy cả dù hạ ba người không hề có một chút nào muốn thối lui ý tứ, trực tiếp bày ra trận thế, hiển nhiên là muốn trực tiếp thực thi võ lực. À, có ý tứ, tiệp chủ cả dù hạ đang muốn để tiệp chủ lên sân khấu, kết quả lúc này lộ ấy ngăn lại cả dù hạ. Cả dù hạ, có thể hay không đem con này gã đệ vòi nhường cho ta, nói như thế nào ta cũng cùng nó rằng co lâu như vậy. Lội cười đối với cả rủ hạ tuần hỏi. Ok ngươi đã đều lên tiếng, đương nhiên không có vấn đề. Cả rủ hạ nhìn thấy lội ấy muốn xuất thủ, lúc này biểu thị chính mình sẽ không nhúng tay. Gã đệ vòi, liền do ta sở lập rổ tới lãnh giáo một chút ta sở lập rổ sử dụng thủy chi ba đậu. Lội ấy dẫn đầu bắt đầu công kích. Sở lập rổ hai tay bình phương trước ngực, một đoàn thủy cầu nhanh chóng hình thành. Sở lập rổ đem thủy cầu ném về gã đệ vòi. Gã đệ vòi mặc dù không giống như kỳ giờ lì à một loại khác tiến hóa gã lạ tinh thông cách đấu kỹ năng, thế nhưng gã đệ vòi siêu năng lực lại thắng được gã lạ. Chỉ thấy gã đệ vòi thuận tay liền ngưng tụ một viên huyễn tưởng cầu, hướng về thủy chi ba động ném một cái. Cái kia huyễn tưởng cầu giống như thủy chi ba động chạm vào nhau cùng một chỗ. Oanh lưỡng trùng bất đồng tuyệt chiêu chạm vào nhau xảy ra nổ kịch liệt. Vào lúc này gã đệ vòi con mắt phát ra lang quang, hiển nhiên con này gã đệ vòi sử xuất nghiệp lực. Sơ lập rồ, sử dụng phong ấn. Lội chứng kiến đối diện gã đệ và sử xuất nghiệp lực, lập tức hô. Lội ấy bồi dưỡng thực sự rất lợi hại, nguyên bản ngơ ngác sơ lập rồ, lại có thể có nhanh như vậy phản ứng. Ở lội ấy một đều, sơ lập rồ liền trực tiếp con mắt phát ra ánh sáng màu tím, một cái gạch chéo xuất hiện tại đối diện, sau đó dung nhập vào gã đệ vào trong cơ thể. Nhất thời nguyên bản vẫn còn ở sử dụng nghiệp lực gã đệ vòi liền bị phong ấn mạnh mẽ cắt đứt công kích. Bởi siêu năng lực tuy là quỷ dị, thế nhưng một khi bị phá, sẽ ảnh hưởng đến tự thân, nhất thời gã đệ vòi liền bị tinh thần lực phản vệ, mà lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. Thừa dịp hiện tại, Sơ Lập Dô sử dụng xạ đảo bàn. Lô ấy bắt lại gã đệ và cái kia thống khổ trong nháy mắt, lập tức hô. Sơ Lập Dô hai tay nâng cao một viên to lớn xạ đảo bàn nhanh chóng ngưng tụ ra, cái kia Sơ Lập Dô hướng về đối diện gã đệ vòi ném một cái. Gã đệ vòi bởi vì đại bộ phận bị phong ấn không cách nào sử dụng, mà vô cùng hoảng loạn, căn bản cũng không có chú ý tới xạ đảo bàn công kích, nhất thời bị xạ đảo bàn bắn trúng vừa vạn. Xạ đảo bàn cường đại uy lực, trực tiếp đem gã đệ vòi đè đến trên một thân cây, sau đó gốc cây kia ứng với thân mà đứt, có thể thấy được cái này xạ đảo bàn uy lực không tầm thường. Gã đệ vòi nằm trên mặt đất cạnh tranh ghim phải đứng lên, dù sao chiến đấu còn chưa kết thúc, gã đệ vòi tại sao sẽ buông tha. Gã đệ vòi vung ra một đạo màu xanh biếc tia sáng hướng về Sơ Lập Dô công kích đi qua. Sơ Lập Dô trực tiếp chế tạo ra một tòa bức tường ánh sáng, đem gã đệ vòi tín hiệu tia sáng cản được. Đồng thời bị bức tường ánh sáng phản xạ trở về, nhất thời gã đệ vòi bị tín hiệu của mình tia sáng đánh trúng. Nguyên bản là thương thế nghiêm trọng, gã đệ vòi liền trực tiếp té trên mặt đất, đã bất tỉnh. Được rồi, không hổ là Quan Đông Tứ Đại Thiên Vương một trong lộ eo ấy, Sơ Lập Dô vận dụng. Đơn giản là nước chảy mây trôi một dạng, đem một con thiên vương cấp khác hoang dại gã đệ vòi đùa bỡn nơi tay trong lòng bàn tay. Cả dù hạ nhìn thấy lội cùng nàng Sơ Lập Dô phối hợp, nhất thời khích lệ nói. Cả dù hạ cũng không phải tùy tiện khích lệ, mà là sự thực liền đúng như vậy. Lội có thể đem Sơ Lập Dô vận dụng đến trình độ này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Dù sao Sơ Lập Dô kỳ thực cùng Sơ Lập Bộc thời điểm giống nhau, vẫn là phản ứng rất trì độn. Thế nhưng lỗi ấy lại có thể khắc phục cái vấn đề khó khăn này, có thể thấy được nhân ra cái này tứ thiên vương có thể không phải tùy tiện tới. Cả dù hạ đem rơm củi cất xong, liền chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. Cả dù hạ, hay là để ta đi lúc này cổ dù kỳ chuẩn bị tiếp nhận đi qua. Cả dù hạ ngăn trở cổ dù kỳ, chỉ rổ quê y. Nói rằng, ngươi chính là đi qua chiếu cô thật tốt rổ quê y à, cơm hôm nay liền do để ta làm. Tiểu tuyết kiến đến cả dù hạ nói như vậy, cũng sẽ không tiểu cách nữa. Liên trở về rổ quê y bên kia, tiếp tục chiếu cố bị thương rổ quê y. Còn như nấu cơm vấn đề, cổ dù kỳ cũng sẽ không lo lắng cả dù hạ, dù sao cả dù hạ làm cơm nước nhưng là nhất lưu. Đã từng cổ dù kỳ liền ăn được quá, đến nay vẫn là rất khó quên. Cả dù hạ rất nhanh đã đem cơm nước làm xong, cả dù hạ ba người ngồi chung một chỗ, vui vẻ ăn cơm tối. Mà bổ kẹ mẩn thức ăn, cổ rủ kỳ sớm đã đem chúng nó phân phối xong. Ân gà đệ vật tỉnh táo lại, không khỏi phát ra thanh âm. Cả dù hạ ba người nghe được thanh âm, tất cả đều vây lại. Người đã tỉnh. Lô ấy mở miệng nói. Lúc này gà đệ vòi mới phản ứng được, chứng kiến chính mình lại bị đối phương bắt được. Các ngươi nguyên bản còn mạnh hơn chống thân thể đứng lên, còn vừa mở miệng gà đệ vòi, khiên động thương thế, nhất thời có ngã xuống. Thật là một phiền toái bổ kẹ mẩn. Cả dù hạ bất đắc dĩ thở dài, xuất ra một chai màu đỏ dược tề, hướng về phía gã đệ vòi văng vài cái, gã đệ vòi nguyên bản còn cảm giác rất đau địa phương nhất thời đã khá nhiều. Gã đệ vòi là một loại rất thông minh thêm hiểu tính người bổ kẹ mẩn, đối với cả dù hạ cách làm cũng là hiểu được cảm kích. Cảm ơn gã đệ vòi khe khẽ mở miệng nói. Không có gì, ngược lại là ta chỗ này có mấy người vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một cái. Gà đệ vòi. Cả dù hạ hướng về phía gà đệ vòi nói rằng. Gà đệ vòi đang do dự một cái dưới, cuối cùng vẫn là gật đầu, đáp ứng rồi. Nơi đây cụ thể là cái gì địa phương cả dù hạ hỏi ra vấn đề thứ nhất. Gà đệ vòi, nơi đây bị nhân loại các ngươi xưng là Thái Cổ Đảo, hoặc là Ác Ma Đảo. Cái này bên trong bộ kẹ mẩn có chừng bao nhiêu cả dù hạ tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai. Đối với cả dù hạ vấn đề. Gà đệ vào suy nghĩ một chút trở lại nói, cụ thể bao nhiêu ta cũng không tin tưởng, thế nhưng trên đảo đại khái ngay cả có 800 nhiều con các loại các dạng bộ kẻ mẩn. Trong đó cường đại nhất là một con rất lợi hại Sơ Lạ Kìm, thứ nhì là một con tí dạ nì ta. Thực lực đều mạnh mẽ hơn ta rất nhiều. 800 nhiều, không nghĩ tới một cái trên đảo nhỏ vẫn còn có nhiều như vậy bộ kẻ mẩn, hơn nữa cái kia Sơ Lạ Kìm cùng tí dạ nì ta thực lực khẳng định không tầm thường. Ít nhất cũng là thiên vương tột cùng thực lực. Cả dù hạ nhanh trong căn cứ gà đệ vòi tình báo, phân tích ra những thứ này. Cái kia gà đệ vòi, ngươi biết trên đảo này có cái gì đặc thù địa phương sao cả dù hạ tiếp lấy hỏi. Nói rằng đặc thù nói, hẳn là thuộc về đảo trung ương cái kia phong ấn hang đá, bên trong có người nói phong ấn một con ác ma. Hơn nữa chúng ta ở hai nơi này bên trong tổ kẹ mẩn cũng không có người đi đụng. Đảo Trung ương thì ra liền vật kia liền ở đó. A cả rủ hạ ở đã biết tin tức này sau trong lòng thật cao hứng. Tiếp lấy cả rủ hạ lại hỏi vài cái vấn đề nhỏ, gà đệ vòi cũng đều trả lời cả rủ hạ ba người. Được rồi, lô eo ấy, cổ rủ kỳ, các ngươi đều đi ngủ đi liền do ta tới gác đêm. A các ngươi liền an tâm ngủ thì tốt rồi. Cả rủ hạ hướng về phía lội cùng cổ rủ kỳ nói rằng. Vậy làm sao có thể? Cả dù hạ ngươi cũng tiến vào ngủ đi. Cổ rủ kỳ nghe được cả rủ hạ phải tuân thủ đêm, nhất thời khuyên đến. Đáng tiếc là cả rủ hạ tâm ý đã quyết, cho nên mặc kệ cổ rủ kỳ nói cái gì cả rủ hạ cũng không có bằng lòng. Hai người không thể làm gì khác hơn là đi vào giấc ngủ. Cả dù hạ một người không ngừng đùa bỡn lửa trại, nhãn quang cũng là nhìn đảo trung ương vị trí, trong lòng không ngừng suy tư về. Cảm tạ xin 88, giữ đạo phê 0526. Hắc băng khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm vuột 910 điểm dùn vuột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.